Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói câu vừa nãy bị Lục Chiêu Đệ đuổi ngay trước mặt mọi người, lập tức tỏ thái độ, nói, cô đắc ý cái gì, không phải chỉ là gả cho một tên xấu xí sao? Lần này cũng đắc tội luôn cả Lưu Đại Quốc, tuy anh ta xấu, nhưng có tiền, vẫn luôn rất tự tin. Cưới cô gái nông thôn vốn đã là hạ thấp mình rồi. Ai biết, người nông thôn bọn họ còn coi thường anh ta, lập tức phẫn nộ. Đây chính là tố chất của người nông thôn các cô sao? Nói xong xoay người bỏ đi, vốn dĩ còn muốn ở thêm vài ngày, cuối cùng dẫn con rời đi, bỏ lại một mình Lục Chiêu Đệ. Biến cố này tới thực sự quá đột ngột, ngay cả người mắng chửi đó cũng cả kinh, hình như đã bất cẩn gây ra họa lớn. Lưu Đại Quốc bỏ đi, còn muốn dẫn con theo, lần này người trong thôn đều bất an, bác gái lập tức kéo con rể nhà mình lại nói. Đám người bọn họ chỉ là ăn nói đê tiện, con đừng để bụng, đại nhân có đại lượng. Lúc dỗ con rể, bà ta hạ mình rất thấp, hoàn toàn không có uy phong của mẹ vợ. Tuy nói bác gái Lục không thích đứa con rể này, nhưng anh ta đi như vậy sao mà được. Lục Chiêu Đệ đang mang thai, mới phong quang một tí, anh ta bỏ đi, há không phải để người ta chê cười. Người kia quả thực cảm thấy mình nói khó nghe, lúc bị bác gái Lục xỉa sói, trên mặt lập tức mảng đỏ mảng trắng, cũng không nói gì nữa. Lục Chiêu Đệ cũng lo lắng ở bên cạnh khuyên, Đại Quốc, vừa nãy là em mang thai tâm trạng không tốt, anh đừng để bụng. Người vây xem đâu ngờ mình lại bắt gặp được chuyện rách này, ai cũng hận không thể thu mình lại. Cũng có chút bất mãn với Lưu Đại Quốc, xấu còn không cho người ta nói, đàn ông đàn an, tướng mạo mình thế nào, trong lòng không rõ sao. Bây giờ giờ uy phong của sưởng trường ở trong thôn họ. Người của thôn Đại Vũ cũng được coi là biết chút mùi đời. Giáo sư của viện nông học người ta cũng không mông cuồng giống như anh ta. Tỏ thái độ trước mặt mọi người, khiến họ không vui. Tuy nói người trong thôn không thích, nhưng cũng không nói rõ ra. Ai cũng dùng ánh mắt giao lưu, Lưu Đại Quốc cũng bị ánh mắt của những người này chọc tức, sắc mặt không dễ coi lắm. Anh ta phát tiết hết phẫn nộ lên người Lục Chiêu Đệ. Trước đây cảm thấy Lục Chiêu Đệ không tranh với đời, hiền huệ điềm đạm, sao vừa về thôn đã hung hăng dữ dằn lên. Dù sao thì Lưu Đại Quốc cũng làm sưởng trường, phân phát nhiều thuốc lá như thế, ra ngoài dạo một vòng liền biết trước đây Lục Chiêu Đệ đã làm gì trong thôn. Anh ta chỉ cảm thấy mình bị con nhỏ này chơi đùa, nhưng đã kết hôn rồi nên cũng không nói gì. Ai ngờ, người trong thôn còn công khai cười nhạo anh ta, kết hợp với nỗi bất mãn trước đó, lúc này khỏi phải nói tâm trạng phẫn nộ nhường nào. Nhưng dù sao anh ta cũng là sưởng trường, có vài phần thành phủ. Những người này không phải nhân viên trong xưởng của anh ta, cũng không tiện nổi giận với những thôn dân này, cộng thêm mẹ vợ dỗ anh ta cả buổi, Lưu Đại Quốc cũng biết chừng mực mà dừng lại. Lưu Đại Quốc nói với Lục Chiêu Đệ, như thế này đi, anh dẫn con đi, em ở đây dưỡng thai, đợi mấy hôm nữa anh hết bận, sẽ tới đón em. Vốn dĩ định để con ở lại cho cô ta nuôi, bác gái Lục chỉ phản đối để bọn nhỏ ở lại, nhưng bây giờ nghe anh ta nói như vậy. Lại có chút bất an. Bà ta nói với Lưu Đại Quốc, hay là để bọn trẻ ở lại đi, trong huyện không có ai, các con chăm sóc cũng không tiện. Để bọn trẻ ở lại, giống như có con tin trong tay. Nhưng bất luận bà ta có nói thế nào, người ta cũng không nghe theo bà ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Đại Quốc chỉ nói, bên đó có người chăm sóc giúp, bây giờ Chiêu Đệ đã mang thai rồi, không tiện làm phiền cô ấy nữa. Nói cũng hợp tình hợp lý, nhưng bác gái lại cảm thấy hơi hoảng. Cuối cùng vẫn là Lục Chiêu Đệ kéo bà ta lại nói. Mẹ, anh ấy có việc, vậy thì để anh ấy đi trước đi. Sau đó nũng nịu nói một câu. Chồng à, em ở đây chờ anh. Lưu Đại Quốc một tiếng, nhưng sắc mặt không vui vẻ giống như khi tới. Anh ta chỉ ở một đêm, sau đó dẫn hai đứa con lái xe ô tô nghênh ngang rời đi. Anh ta đi như vậy, bác gái Lục liền òa khóc. Chỉ vào người nói lỡ lời vừa nãy nói. Sát thiên đao này, tôi không biết đã đắc tội cô chỗ nào, vì sao lại ăn nói như vậy, con gái tôi phải làm sao? Chuyện này bà ta có lý, không hề muốn buông tha người ta. Người lỡ miệng đó có hơi lúng túng, thím, được so đo với tôi, cô ta cũng không muốn chịu thua, nhưng tội danh này thực sự quá lớn, cô ta không gánh nổi. Hối hận muốn chết, đang yên đang lành thèm thuồng cái gì, ăn ké miếng há cảo lại gây hỏa, còn chi bằng không ăn. Chuyện này xôn xao lên, bác gái Lục vừa khóc vừa quậy, kéo dài rất lâu, sau đó mới vuốt mặt về nhà. Sau khi về nhà, bà ta thay đổi vẻ ưu sầu trên mặt, nói. Hai đứa nhãi kia đi cũng thôi, con ở đây ngoan ngoãn dưỡng thai, chỉ cần cái bụng giỏi giang có thể sinh ra một đứa con trai, sau này chắc chắn sống không tồi. Lục Chiêu Đệ cũng nghĩ như vậy, kiếp trước Lưu Đại Quốc theo đuổi cô ta tới sống giờ chết giờ, kiếp này trong bụng còn có con của anh ta, càng thêm thân thiết hơn. Hơn nữa Lục Chiêu Đệ có một bí mật không thể tiết lộ, cô ta không thích Lưu Đại Quốc. Bây giờ lấy 1.000 từ chỗ mẹ cô ta, Lưu Đại Quốc lại cho 200, cộng thêm khoản tích góp trước kia, trong tay có 2.000 tệ, còn có một căn nhà trong thôn. Với từng này, cô ta ở trong thôn cũng được coi là số 1 số 2. Nói ra sẽ dọa chết người ta, có số tiền này bên mình, sau này cũng không cần nhìn sắc mặt của người khác nữa. Chuyện nhà họ ầm ĩ như vậy, người trong thôn đều truyền tai nhau. Có người nói cho Lục Hương biết, cô nghe xong cũng không nói gì. Dù sao Lục Chiêu Đệ cũng là người trọng sinh, chỉ cần chịu sống ổn định, có tích lũy trong kiếp trước, chắc chắn cuộc sống sẽ tốt hơn người khác. Nhưng nhìn Lục Chiêu Đệ, bản lĩnh không lớn còn rất thích làm mầu, chuyện sau này cũng khó nói. Lục Hương không thèm quan tâm tới cô ta, mình muốn tích góp thêm chút tiền vào mối quan hệ, đợi tới năm 83, kinh tế kế hoạch bắt đầu, vừa hay làm chút kinh doanh nhỏ. Cô muốn làm rất nhiều chuyện, không có thời gian cứ mãi quan tâm những chuyện lặt vặt bên phía Lục Chiêu Đệ. Buổi trưa nhà họ Phó ăn há cảo, buổi tối ăn há cảo. Số há cảo để đông kia đã ít đi 3 phần, khiến mẹ chồng Tiêu Thái Liên đau lòng muốn chết. Những người này, bình thường cũng không bỏ đói, bỏ khát họ, sao ai cũng ăn giống như quỷ chết đói đầu thai vậy. Buổi tối, khi Tiêu Thái Liên mở tủ lạnh ra, nói với mấy đứa con dâu xung quanh. Kinh thật, ngày nào cũng ăn như vậy, nhà ai chịu nổi, sau này không được ăn nữa. Chị ba Phó nói, hay là chúng ta gói ít nhân chay đi, thịt thiếu thốn lại đắt đỏ, nhưng củ cải trắng, rau cải trắng đã chất đầy lều nhỏ. Trong mảng ăn uống, chị ta rất có đầu óc, chị hai Phó cũng tán đồng, nhưng không dám nói giống như vợ chú ba. Tiêu Thái Liên nói, chỉ nghĩ chuyện tốt đẹp, bột mì miễn phí à, bây giờ chị ba cũng không sợ mẹ chồng nữa, nói. Mẹ nể tình chị cả, người ta bây giờ đang mang thai, thèm món này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thái Liên tức giận đến bật cười, nói. Bản thân con muốn ăn, đừng nói người khác. Năm nay kiếm được chút tiền, không còn keo kiệt trong ăn uống giống như trước, Tiêu Thái Liên nói. Vậy được thôi, mấy hôm nay gói ít nhân chay, sau này muốn ăn thịt không có nữa đâu. Phiếu thịt cả thôn đều bị họ đổi rồi, chị ba Phó nói. Mẹ quên rồi nhỉ, chúng ta còn có một con heo. Tiêu Thái Liên thật sự quên mất con heo này, nói. Vừa tới cuối thu, heo đã bắt đầu ăn lương thực rồi, mấy hôm nay mổ đi. Chị ba Phó nói, mẹ, con heo này nuôi đúng lúc thật, thịt năm nay tăng giá. Nhờ phúc nhà họ Lục, người khác cũng muốn hợp tác nuôi heo nhưng không được kìa. Sau đó bà bổ sung, ngày kia mổ heo, tin tức này vừa truyền ra, người nhà họ Phó đều vui. Năm nay cuộc sống khấm khá, trước đây nửa năm một năm không ăn được một chút thịt, năm nay cứ dăm 3 hôm là có thể ăn được một lần. Tiêu Thái Liên đây là muốn đánh lôi đài với Lục Chiêu Đệ, mấy hôm trước không phải bọn họ hầm gà đãi cả thôn sao. Còn có những người phụ nữ nông cạn trong thôn đó nói, Lục Chiêu Đệ đi đâu đều có thể sống tốt. Cách chương.